Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024, chương 1020 cửu tử nhất sinh. Còn có cả đời, sẽ chết. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Nàng đã kiệt sức, đau đớn tới rồi chết lặng. Trên cơ bản đã không có hành động lực lượng. Vô pháp cho Quý Bạch Mặc bất luận cái gì trợ giúp. Thân thể là trọng thương trạng huống, nhưng nàng đầu tư duy còn là phi thường rõ ràng như thường. Phi thường bình tĩnh phân tích bọn họ tình huống hiện tại, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Hiện tại trạng huống là như thế nào, cửu tử nhất sinh. Quý Bạch Mặc này cơ hồ là lấy tánh mạng làm tiền đặt cược. Bởi vì hắn là một mình một người tiến đến, trên người cũng gần chỉ có một khẩu súng, còn mang theo nàng cái này trói buộc tồn tại. Lưu Ưng Lễ còn lại là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Bên ngoài thượng những người này cũng gần là bên ngoài thượng. Ngầm cũng không biết mai phục bao nhiêu người. Rốt cuộc, một cái ở năm đó đem Diêm Lễ bức cái loại này hoàn cảnh. Thành công thoán lấy tổ chức quyền lợi người. Sẽ ngu dốt đi nơi nào, tối nay sát Diêm Lễ. Không thành công đó là chết. Tự nhiên, xếp vào muốn cực kỳ hoàn thiện. Bảo đảm Diêm Lễ không có cơ hội chạy đi, chỉ là bất đồng chính là. Này đó xếp vào đồ vật đều sắp phải dùng đến nàng cùng Quý Bạch Mặc trên người, cửu tử nhất sinh. Ngươi hiện tại phóng ta đi xuống. Tới kịp, Nhan Bạch thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Phảng phất làm Quý Bạch Mặc vứt bỏ không phải chính mình. Mà là một kiện dâu ria đồ vật. Nàng lông mi giống như cây quạt nhỏ. Run lên. Nhấp môi, không phải còn có một cái sinh sao? Quý Bạch Mặc thanh âm cũng đồng dạng bình tĩnh, thậm chí cùng ngày thường không có bất luận cái gì phân biệt. Có chút lười biếng mà tản mạn, hắn cong cong khóe môi, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch lỗ trống tan dã con ngươi. Trên mặt tình cảm chân thật vài phần, hắn tiếp theo mở miệng nói, nếu có thể cùng nhau tuẫn tình nói. Ngẫm lại cũng không tồi. Quý Bạch Mặc mang theo vài phần cười khẽ, dùng cười như không cười ngữ khí nói chuyện, gọi người phân không rõ này đến tột cùng là hắn chân thật ý tưởng vẫn là giả, hắn cũng không sẽ hối. Hận chính mình lựa chọn, từ trước sẽ không, hiện tại cũng sẽ không, thật ngu xuẩn. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, làm như trình bày Quý Bạch Mặc lựa chọn có bao nhiêu ngu xuẩn cùng không lý trí. Thanh âm nhu nhu chung mang theo vài phần khàn khàn nói ra cái này từ. Theo sau nàng dùng hết sở hữu lực lượng. Tràn đầy máu tươi tay nắm chặt Quý Bạch Mặc màu trắng áo sơ mi. Chảo thực khẩn. Nàng thở hổn hển một ngụm khí thô. Hiển nhiên cực kỳ cố sức. Tiếp tục nói. Sống sót. Đừng chết. Nói xong những lời này. Nhan Bạch quay mặt đi. Rũ xuống con ngươi. Không có người biết. Nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, 114 có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Vừa mới ký chủ đại biểu hiện có điểm kỳ quái a. Cảm giác, nó tìm tòi một chút trên địa cầu từ kho. Rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp từ hình dung, ngạo kiều, trước một giây còn đang nói Quý Bạch. Mặc lựa chọn thật ngu xuẩn. Sau một giây lại, cùng lúc đó, nơi xa cái khác xe đầu đèn sáng lên. Nhan Bạch nguyên bản khai chiếc xe kia, cửa xe thượng là rậm rạp đạn mát, nhìn dọa người đến cực điểm, thực hiển nhiên. Quý Bạch Mặc vừa mới một loạt động tác, đã nói lên hắn lựa chọn, giết bọn họ. Đây là Lưu Ưng Lễ chưa bao giờ chưa đoán trước đến tình huống. Hoàn toàn bị chọc giận, hắn căn bản không biết Quý Bạch Mặc đây là cọng dây thần kinh nào đáp không đúng. Quý Bạch Mặc người này cũng không đem người khác tánh mạng xem ở trong mắt. Như vậy một người, lại làm ra một cái ngu xuẩn như vậy quyết định, một khi đã như vậy. Như vậy đêm nay, cũng đừng muốn chạy ra nơi này, làm sai lựa chọn. Chính là sẽ chết. Hết chương.